Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ tại website audiosac.pv Đức. Chương 27 đến 32. Lâm Nhụy cũng nghe được tiếng chuông điện thoại, thấy sắc mặt khi nhìn màn hình của Lục Trạch có chút quái dị, trong lòng cô cũng mơ hồ đoán được là vợ anh gọi sao. Cô Mị Thanh hỏi, trong giọng nói còn mang theo dư vị tình dục mãnh liệt, Lục Trạch không chút để ý mà ừ một tiếng. Anh cũng không hề có ý muốn nghe điện thoại mà là tùy tiện ném điện thoại sang một bên xong tiếp tục động tác còn đang dở dang. Cung thịt mãnh liệt tiến vào trong âm huyệt của Lâm Nhụy và chọc thẳng sâu tới tận đỉnh làm cô không tự chủ được mà rên rỉ. Ách a! Không! Không nghe sao? Lâm Nhụy bị cây gậy dưới thân của Lục Trạch hung mãnh đâm thọc nên giọng nói đứt quãng. Ánh mắt cô mê ly nhìn di động vẫn còn đang rung rung ở bên cạnh. Vừa mới dứt trong chốc lát thì thanh âm chói tai tựa như bồ đòi mạng ấy lại tiếp tục ngoan cố vang lên mãi không dứt. Vợ của Lục Trạch thoạt nhìn là một người ôn nhu, vậy sao lúc gọi điện thoại cho chồng lại cố chấp như vậy a? Không phải là đã phát hiện ra chồng mình yêu đương vụng trộm chứ? Lâm Nhụy nghĩ lung tung rối loạn, thân thể đang cảm thụ những khoái cảm đạt được mà Lục Trạch mang lại. Tuy hiện tại, cô đang dùng cây côn thịt lớn chỉ thuộc về vợ của Lục Trạch nhưng cô cũng không hề cảm thấy áy náy. Quả nhiên, cô là gái hư sao? Chỉ là, trên đời này, mỗi khi đàn ông ngoại tình thì hầu như tất cả mọi người đều sẽ đẩy phần trách nhiệm và tội lỗi ấy lên trên người của cô bồ nhí nhưng lại quên mất câu tục ngữ, một cây làm chẳng nên non. Nếu người đàn ông kia trung trinh, trước sau như một thì ai có thể buộc anh ta cày cấy ở trên người của cô bồ nhí? Tiếng chuông vẫn vang lên gián đoạn, Lục Trạch thì lại tiếp tục hung hăng rong ruổi ở trên người Lâm Nhụy. Đâm thọc thêm hai cái xong, anh mới chịu dừng động tác và rút côn thịt cứng rắn ra khỏi tiểu huyệt ướt dầm dề của cô. Trong ánh mắt lưu luyến của Lâm Nhụy, cánh tay cường kiện vòng lấy eo thon nhỏ mảnh khảnh trước mặt rồi dễ như trở bàn tay ôm cô trở mình ở trên giường lớn. Cứ như vậy, tư thế nam trên nữ dưới ngay lập tức xoay chuyển thành nữ trên nam dưới. Lục Trạch điều chỉnh tư thế xong lười biếng dựa vào đầu giường, tay lớn vỗ vỗ mông nhỏ của Lâm Nhụy để cô tựa vào ngực anh. Mông nhỏ căng tròn của cô rơi vào tay anh lại co giãn 10 phần, xúc cảm thật tốt. Điều này làm cho côn thịt vốn đã dựng đứng lại ngày càng phình lên ngơ ngác như sắp chọc đến tận trời cao. Mắt đen nặng nề, bên trong tràn ngập hơi thở nhuốm màu tình dục, bởi vì vừa vận động kịch liệt mà giọng nói của anh trở nên khàn khàn, nghe qua gợi cảm muôn phần, nghe lời, tự mình động. Anh nói với Lâm Nhụy, Lâm Nhụy nâng thân mình lên, mắt cô đưa mắt nhìn về phía dưới hạ thể của anh. Côn thịt màu đen vừa thô vừa to giống như một trái cà tím, hai bên lại còn treo hai túi trứng nặng trĩu. Nếu cô ngồi xuống, cũng không biết tiểu huyệt có thừa nhận được không nữa. Xen kẽ với lo lắng, trong lòng cô cũng có chút chờ mong. Lâm Nhụy chưa từng thử qua tư thế này với Lục Trạch, tư thế nữ trên nam dưới có thể để cho côn thịt cắm vào càng sâu, nguyên cây vào huyệt. Nếu cô tự mình nuốt cả cây côn thịt này, cũng không biết là sẽ có bao nhiêu sướng. Mới chỉ nghĩ như vậy mà tiểu huyệt cũng đã bắt đầu chảy ra càng nhiều dâm thủy. Ân, cô quả nhiên là thực dâm đảng. Lâm Nhụy tự dễu, cô trầm hạ thân dùng tư thế đi vê đút xê, nửa ngồi xổm, từng chút một thử nuốt côn thịt lớn vào trong. Bởi vì có dâm thủy bôi trơn nên quy đầu cùng với phần lớn thân gậy đều thuận lợi tiến vào bên trong. Cô cảm giác bụng nhỏ trướng phình lên, đã không thể nuốt vô tiếp. Cô nhìn người đàn ông dưới thân, chỉ thấy còn 1/3 thân gậy lộ ra ở trong không khí. Thân gậy thô tráng gắt gao tương liên với thân thể cô khiến Lâm Nhụy nhận được một loại khoái cảm thỏa mãn không nói nên lời, không dám ngồi xuống nữa, Lâm Nhụy cẩn thận khống chế thân thể rồi phập phồng lên xuống. Cô dùng vách từng thịt non mịn bao bọc lấy côn thịt lớn, cái miệng nhỏ phía dưới cứ mãi mấp máy, lúc đóng lúc mở, nhìn giống như là đang nuốt thức ăn vậy. Khi bản thân tự mình động, lực đạo sâu cạn đều do mình khống chế, Lâm Nhụy sảng khoái và không còn bị ức chế tinh thần. Cô ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt ý loạn thần mê đắm chìm trong nhục dục, cặp gò bồng lớn trắng nõn trước ngực lắc lư qua lại, thập phần cuốn hút người nhìn. Lục Trạch hơi hơi nheo lại mắt đen, khuôn mặt tuấn tú mang theo thỏa mãn. Anh hưởng thụ dùng đôi tay bóp chặt vòng eo tinh tế của Lâm Nhụy để trợ giúp động tác của cô nhanh hơn một chút, côn thịt lớn vừa đi vào xong lại rút ra, không biết mệt mỏi. Với tư thế này, côn thịt bị tiểu huyệt ma sát càng chặt. Hơn nữa còn không cần xuất lực mà cũng có thể hưởng thụ, bởi vậy mà Lục Trạch thập phần nhàn nhã, di động lẳng lặng nằm ở bên cạnh, tiếng chuông phiền lòng lúc trước đã dừng lại, đều do làm tiểu huyệt này quá mức thoải mái và khoái cảm bộc phát nhiều nên khiến anh nhất thời không có cách nào để dừng lại. Vậy nên anh mới không nghe điện thoại của vợ, hiện tại thì tạm rảnh rỗi, rút bàn tay về từ vòng eo của cô xong anh cầm lấy di động, click mở màn hình, chỉ thấy mặt trên nhắc nhở có 3 cuộc gọi nhỡ, cả hết đều là của vợ anh. Vợ anh rất hiền huệ hiểu chuyện, gọi liên tục 3 lần chắc là vì sợ anh xảy ra chuyện gì đó. Anh nhìn thoáng qua cô gái còn đang phập phồng vuốt ve côn thịt lớn trên người anh, khuôn mặt nhỏ phấn hồng cùng với vẻ mê loạn, đã không còn nhìn ra được nửa điểm bộ dáng thanh thuần mà một học sinh nên có lúc trước. Anh liền thích cô dâm đãng như vậy, thu hồi tầm mắt, anh tùy ý ấn điện thoại gọi lại cho vợ, thực mau, đã có người nghe điện thoại, chồng A. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói ôn nhu của vợ Lục Trạch vang lên, anh xin lỗi, anh vừa họp hội nghị xong. Lục Trạch dùng giọng ôn nhu giải thích với vợ ở đầu bên kia điện thoại, ngữ khí bình tĩnh nghe không ra nửa điểm khác thường, có việc gì sao vợ? Vừa nói chuyện, anh cũng không quên dùng tay bóp chặt eo nhỏ của Lâm Nhụy rồi dùng sức ấn xuống làm côn thịt nhập sâu vào huyệt hơn, hưởng thụ thịt mềm trong tiểu huyệt ấy liếm mút côn thịt nóng hổi của mình, Lâm Nhụy đình chỉ động tác. Cô đang chuẩn bị nhả côn thịt thô dài trong cơ thể ra để tránh quấy rầy đến Lục Trạch, ai ngờ đột nhiên lại bị Lục Trạch làm như vậy. Côn thịt cứng rắn hung hăng đâm vào trong tiểu huyệt làm dâm thủy tràn lan, loại cảm giác này vừa kinh vừa sướng, cô nhịn không được ưng một tiếng, ách a. Lục Trạch nhanh chóng cắm ngón tay vào trong miệng nhỏ của Lâm Nhụy để cản lại tiếng rên rỉ mê người kia, biểu tình của cô có chút ngây thơ, môi đỏ hàm chứa ngón tay anh, đôi mắt tràn ngập hơi ẩm sương mù mênh mông, mắt Lục Trạch nóng lên, hạ thân nhanh chóng đong đưa. Ngón tay anh như củ gắt gao nhét trong miệng nhỏ của Lâm Nhụy để tránh cho tiếng rên rỉ sung sướng của cô bị vợ mình ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy được. Mà lúc này, ở đầu máy bên kia, cô vợ Thẩm Nguyệt của anh không hề phát hiện ra có điều gì khác thường. Nghe Lục Trạch nói lúc nãy mở họp, Thẩm Nguyệt mới lo lắng hỏi, có phải là em đã quấy rầy đến anh hay không? Nếu không thì lát nữa em gọi lại cho anh. Lục Trạch hoảng chậm tần suất hoạt động của côn thịt rồi ôn nhu trả lời. Công việc làm sao mà quan trọng bằng vợ được, có chuyện gì thì em mau nói đi. Lời nói của chồng làm Thẩm Nguyệt cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng. Gia đình của cô vẫn luôn rất hạnh phúc, cô có một người chồng anh Tuấn yêu thương mình và thêm một đứa con trai thông minh đáng yêu khiến bao nhiêu người hâm mộ, ngay cả chính cô cũng cảm thấy tự hào. Chồng yêu, là như thế này, anh cũng biết đấy, bác em vẫn luôn thúc giục chị em ở nhà sinh con nên muốn nhờ em đến khuyên nhủ chị ấy. Ngày mai là chị ấy sẽ đi công tác về, bác em kêu chúng ta dẫn theo Hạo Hạo tới nhà bác ăn cơm cùng vào tối mai. Lúc này, cả hai người đều đang rất áp lực bản thân, vậy nên trong phòng rất an tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Lâm Nhụy có thể nghe rõ được giọng của vợ Lục Trạch qua điện thoại, người mà cô từng gặp qua một lần. Người phụ nữ kia thoạt nhìn thật hạnh phúc, ngay cả giọng cũng đều thật là tinh tế và dịu dàng, đến cô cũng có cảm giác bình yên của năm tháng. Nhưng người phụ nữ này lại không hề hay biết người chồng thâm tình chân thành của mình giờ đây đang chôn côn thịt ở trong tiểu huyệt của một cô gái trẻ tuổi khác. Côn thịt thực cứng, giống như khối thiết, lại thêm một chút lửa nóng. Nó tùy ý sóng cuộn biển gầm trong tiểu huyệt trơn ướt, muốn làm gì thì làm, không thể không nói. Lục Trạch là một người đàn ông rất lợi hại. Anh vừa có thể nói chuyện với vợ mình vừa cùng người khác yêu đương vụng trộm làm tình. Thế mà mặt không hề đổi sắc nói lời ngon tiếng ngọt với vợ. Loại bản lĩnh này, không phải người bình thường nào cũng có được. Hơn nữa, Lâm Nhụy có chú ý tới, lúc Lục Trạch trò chuyện với vợ mình, khóe miệng cũng hơi hàm chứa ý cười. Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu thân mật và nhu tình như vậy đối với cô. Tình huống này làm cho cô nhớ tới lần đầu tiên gặp Lục Trạch ở công viên trò chơi. Lục Trạch khi đó chính là hình tượng tiêu chuẩn của người chồng ba tốt, yêu vợ, yêu con, yêu gia đình, nhưng cũng cùng là Lục Trạch. Mà Lục Trạch này lại có thể điên cuồng ở trên người cô phát tiết dục vọng, nói những lời hạ lưu, đem tinh dịch màu trắng đục của mình vùi sâu vào trong tử cung của cô, cùng cô thân mật giao hợp thành nhất thể. Hôn nhân đối với phụ nữ mà nói là điểm kết thúc, là giúp chồng dạy con, là an bề gia thất, nhưng đối với đàn ông mà nói thì nó là cái gì đây? Lâm Nhụy không biết, cô đột nhiên cảm thấy giọng của vợ Lục Trạch thực chói tai, cô ấy sao lại có thể hạnh phúc như vậy, rõ ràng là chồng của cô ta đang phản bội cô ta. A, đúng là người phụ nữ ngu ngốc, nhưng mà cô vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với cô ta, cô chưa từng có được hạnh phúc ấy, cho dù là hạnh phúc hư ảo chỉ có trong mộng đẹp, suy nghĩ này làm tâm tình của cô trở nên vi diệu, kết quả chính là thân thể căng chặt, sống lưng tuyết trắng dựng thẳng, bụng nhỏ buộc chặt, Lâm Nhụy khống chế tiểu huyệt của mình rồi cắn côn thịt của anh thật mạnh, Ngô. Lục Trạch hô nhỏ một tiếng. Anh không kịp phản ứng, thân thể cứng đờ. Cung thịt đang ở trong tiểu huyệt thích ý ra vào thì đột nhiên bị tiểu huyệt kẹp chặt đến co rút, không kịp dự phòng, vách tường thịt non ấy mang theo lực áp bách bao vây chặt lấy anh, bên trong hòn có vô số miệng nhỏ liếm mút cung thịt khiến toàn bộ linh hồn của anh đều như bị hút lấy, loại kích thích này sung sướng đến mức làm anh gần như hít thở không thông, cơ hồ ngay lúc đó, anh có chút run, tinh thể màu trắng đục róc rách bắn vào trong tiểu huyệt, vậy cho nên ngày mai anh có thời gian rảnh không? Lời của Thẩm Nguyệt còn chưa dứt, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng hô của chồng mình ở đầu dây bên kia, giọng điệu thâm trầm lộ ra tiếng khàn khàn nặng nề, cô cảm thấy có chút kỳ quái nên vội vàng hỏi, Trạch, anh làm sao vậy? Lúc đàn ông bắn tinh thì cũng là lúc sảng khoái nhất, mắt đen của Lục Trạch hoảng hồn, còn cô gái đối diện thì mi mắt cười cong cong, đắc ý giào giạt, là cố ý, ánh mắt của Lục Trạch chậm rãi trở nên thâm trầm, mắt anh nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lâm Nhụy. Lúc này mới chậm rì đối với lời nói của vợ ở đầu kia điện thoại, vừa rồi là bị bí thư không cẩn thận làm đổ cà phê lên người, không sao đâu. Nếu bác đã mời thì anh sẽ hủy lịch trình làm việc của buổi chiều ngày mai, đến lúc đó anh cùng em và Hạo Hạo qua nhà bác. Chồng cô giống như lúc trước, vẫn là thanh âm trầm ổn làm Thẩm Nguyệt động tâm, cô âm thầm mắng mình suy nghĩ nhiều, sao lại cảm thấy âm thanh kinh hô của chồng lúc nãy không thích hợp, chồng sẽ không làm tan nát nhà họ Cố và làm đau con mình. Anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình, nghĩ đến mình mới nảy nổi lên ý niệm hoài nghi ngay trong nháy mắt. Giác quan thứ sau đấy, ghê lắm va, vì thế Thẩm Nguyệt thiện giải nhân ý nói, dạ, em không quấy rầy anh làm việc nữa, em chờ anh trở về. Ân, được. Chờ đến sau khi vợ ở đầu kia ngắt điện thoại, Lục Trạch lúc này không nhanh không chậm buông di động xuống. Anh hướng ánh mắt nhìn cô gái đang vui vẻ tươi cười bởi vì trò đùa dai thành công của bản thân vừa rồi. Khóe miệng tà tứ nhếch, anh cười ôn tồn lễ độ, đối với một cô gái đã làm chuyện xấu thì cần phải nhận lấy sự trừng phạt. Sao? Lâm Nhụy chớp chớp đôi mắt thanh thuần, cô vẫn không rõ nguyên do. Ngay sau đó, Lục Trạch xoay người hung hăng bao trùm lên thân hình nhỏ của cô. 2 giờ sau, cô cuối cùng cũng đã hiểu, nhưng lúc đó cô đã mệt đến thở hồng hộc, toàn thân sụi lơ đến sức lực động đậy ngón tay cũng đều không có. Cả người nhìn sơ qua giống như bởi vì bị một người khác sử dụng tính ái quá độ mà phá thành mảnh nhỏ. Đây là sự trừng phạt mà Lục Trạch cho cô. Lâm Nhụy rên đến khàn cả giọng. Lục Trạch tựa như ăn thuốc đại bổ, tinh thần sáng láng, tính trí bừng bừng. Anh lăn qua lộn lại thân mình cô. Nào là tư thế giống Phật Bà Quan Âm ngồi trên đài sen cùng với vài tư thế mà cô chưa từng nghĩ đến. Lục Trạch cưỡng chế cùng áp bách cô làm hết mọi tư thế có thể. Tiểu huyệt ở phía dưới còn đang không ngừng chảy xuân thủy làm ướt phân nửa tấm khăn trải giường. Cô có chút rùng mình, Lục Trạch bắn tinh dịch trắng đục nóng hổi ra. Thân thể cô bị côn thịt cắm đến kích thích lắc lư nhỏ giọt, lướt qua bụng nhỏ bằng phẳng trơn bóng và cả phiến rừng rậm sâu thẳm kia, cuối cùng dừng ở chỗ môi âm hộ bị người đàn ông đâm thọc mà kéo ra ngoài cùng dâm dịch của tiểu huyệt hỗn hợp dính với nhau. Lục Trạch đặt chân nhỏ của Lâm Nhụy lên trên vai, phần hông anh giống như máy đóng cọc. Chỉ nhìn thấy côn thịt màu đen điên cuồng ra vào ở trong tiểu huyệt phấn nộn, bên trong phát ra tiếng nước tí tách, chỗ hai người giao hợp không ngừng sinh ra bọt biển màu trắng, từ bỏ. Tôi từ bỏ. Lâm Nhụy khẩn cầu, khoái cảm dưới thân càng ngày càng mãnh liệt, cô biết mình sẽ phải nghênh đón thêm một đợt cao trào nữa, nhưng vừa rồi, cô đã cao trào quá 3 lần, thân thể có loại cảm giác mỏi mệt không tên khiến cô kiệt lực, thế nhưng kỹ thuật của Lục Trạch quá cao siêu khiến cô thực nhanh lại hưng phấn. Sắp rồi. Lục Trạch trầm giọng nói, tóc đen của anh có chút hỗn độn, giữa trán thấm ra rất nhiều mồ hôi, môi mỏng gắt gao nhấp, da thịt trắng nõn, thoạt nhìn anh tuấn lại gợi cảm, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình của cô gái mê loạn dâm đãng dưới tân, động tác lại càng thêm dùng sức, loại chuyện làm tình này, chẳng sợ có mệt thêm nữa thì cũng làm con người ta cam tâm tình nguyện, đến khi Lâm Nhụy cao trào, tiểu huyệt đột nhiên phun ra một cổ thủy dịch xối lên quy đầu của Lục Trạch, vừa ấm vừa sướng. Mã mắt vì vậy mà kích thích mãnh liệt, rung lên, Lục Trạch biết mình muốn bắn, anh nhanh chóng rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt ấm áp ẩm ướt. Lúc côn thịt rời khỏi, tiểu huyệt phát ra một tiếng vang nhỏ giống như âm thanh khi mở nắp chai bia, vừa dâm mỹ vừa kích thích, đủ để chứng minh trình độ tính ái kịch liệt của hai người. Anh đông đưa hông đem côn thịt ngạnh đỏ để sát vào mặt Lâm Nhụy, bàn tay to tùy ý ma sát vài cái, sau đó thân thể Lục Trạch đứng im bất động. Côn thịt to lớn rung lên rồi phun ra một cổ bạch dịch vào khuôn mặt nhỏ của người đối diện, thẳng đến khi gương mặt thanh thuần của Lâm Nhụy bị bạch trọc bắn đầy mặt, trên lông mi, trên trán và cả trên khuôn mặt ửng đỏ đều tràn đầy tinh dịch thuộc về anh. Cổ tinh dịch còn lại trực tiếp phun vào cái miệng nhỏ chưa kịp ngậm của Lâm Nhụy, cô theo bản năng nuốt xuống, chóp mũi tràn đầy mùi vị tinh dịch của người đàn ông, tuy tanh tanh, nồng nồng nhưng Lâm Nhụy lại rất thích, nó làm cho cô có được cảm giác an toàn từ anh. Lâm Nhụy vươn cái lưỡi linh hoạt màu đỏ rồi chậm chậm liếm môi và liếm sạch vài giọt tinh dịch bên miệng, không còn một chút dư thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Trạch ngay lập tức thay đổi. Sao hả, tiểu tao hóa, chưa thỏa mãn sao? Lục Trạch cười nhẹ một tiếng, mắt đen sáng quắc nhìn chăm chú vào Lâm Nhụy. Cung thịt dưới thân vốn dĩ vì đã bắn ba lần liên tục mà mềm nhũn nhưng giờ lại chậm rãi ngẩng đầu lần nữa. Lâm Nhụy cũng không lau tinh dịch trên mặt đi. Cô ngước mắt cười, giọng điệu vừa khàn vừa mềm để lộ ra cần cổ mảnh mai cực kỳ. Mới không cần, tôi đây sắp bị anh làm đến gần chết. Cô gái mềm mại làm nũng khiến trong lòng Lục Trạch bỗng nhiên dâng lên một cổ thương tiếc cùng tự hào. Thương tiếc vì cô bị cung thịt lớn của anh làm thành như vậy, nhìn cả khuôn mặt nhỏ kia đều là tinh dịch của anh. Thật là vừa đáng yêu vừa đáng thương, còn tự hào là vì anh đã chinh phục được tiểu dâm hoa dưới thân này, dùng ưu thế nam tính nguyên thủy được trời ưu ái để chinh phục cô. Lục Trạch không ghét bỏ dòng tinh dịch nhão nhão dính dính trên mặt Lâm Nhụy mà hôn lên cái miệng nhỏ hồng nhuận của cô một chút, cách nói chuyện cũng ôn nhu hơn mọi khi, vất vả cho cô rồi, bảo bối. Lâm Nhụy sửng sốt. Nhìn Lục Trạch đang cười với mình, bộ dáng tinh thần sáng láng, rõ ràng là tâm tình thập phần tốt. Bởi vì trận làm tình vui thích này mà không chỉ một mình Lâm Nhụy mà còn có Lục Trạch cảm thấy thoải mái. Không kịp nói chuyện, cô đã bị Lục Trạch dùng cách ôm công chúa để ôm lên. Trước tiên, chỉ tôi phòng tắm để tôi tắm cho cô. Lục Trạch ôm Lâm Nhụy bước chân nhẹ nhàng, chân dài đi đến phòng tắm. Trong phòng, Lục Trạch một tay ôm Lâm Nhụy, tay còn lại mở vòi sen, thử nước đến độ ấm thích hợp xong, anh liền đặt cô dưới vòi hoa sen. Vì trận làm tình kịch liệt lúc nãy của cả hai mà đã làm Lâm Nhụy sức cùng lực kiệt. Vừa đặt chân xuống đất, cô liền run rẩy mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa té ngã trên nền đất. May mà Lục Trạch bên cạnh sớm đã có chuẩn bị. Anh vội ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Nhụy vào trong lòng ngực, cô không ngờ rằng mình lại bị người đàn ông làm thành bộ dáng này. Lâm Nhụy vùi mặt vào khuôn ngực trần trụi của Lục Trạch, ngượng ngùng ngẩng đầu, yết hầu của Lục Trạch khẽ nhúc nhích, anh phát ra tiếng cười khẽ. Để tôi giúp cô. Hai người đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp hạ xuống, Lục Trạch cứ như vậy cẩn thận tẩy sạch thân thể của Lâm Nhụy. Động tác của anh thập phần ôn nhu săn sóc, giống như cô là một món bảo bối cần được đối đãi thật cẩn thận. Chà cho xà bông lên bọt, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua hai nhũ thịt của Lâm Nhụy, rồi trượt qua vòng eo mảnh khảnh xong lại đến chỗ hạ thể. Toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ đều được Lục Trạch cẩn thận rửa sạch, vẻ mặt anh nghiêm túc. Động tác sạch sẽ nhanh nhẹn không nhún chút tình dục nào. Nghe nói người đàn ông lúc nghiêm túc là lúc có mị lực nhất. Giờ phút này, Lục Trạch chính là như vậy. Bao gồm cả lúc trước khi xoa thuốc ở trên xe, Lục Trạch cũng ôn nhu cẩn thận như vậy. Có thể được một người đàn ông anh tuấn thành thục đối đãi như thế này thì không có một người con gái nào mà không động tâm. Chỉ tiếc, người đàn ông này đã có chủ. Anh có thể vì cô tạm thời mà dừng lại nhưng vĩnh viễn không có khả năng sẽ chỉ thuộc về cô. Lâm Nhụy đột nhiên có chút hâm mộ vợ của Lục Trạch. Lúc hai người tắm xong, nhìn thấy căn đại côn kia của Lục Trạch cao cao nhếch lên, Lâm Nhụy liền chủ động khẩu giao giúp anh. Lục Trạch vui vẻ hưởng thụ, ở trong phòng tắm làm tiếp một hồi thì đã đến đêm. Lục Trạch mặc quần áo xong lại khôi phục bộ dáng áo mũ chỉnh tề thành thục như lúc đầu. Tiểu bảo bối, lần sau chúng ta gặp lại. Anh dùng giọng nói trầm thấp để tạm biệt cô. Lần sau là lần nào, Lục Trạch không nói. Lâm Nhụy cũng sẽ không hỏi, cô hơi mỉm cười tiễn Lục Trạch ra cửa, phanh một tiếng đóng cửa lại, trong phòng lại yên tĩnh như lúc ban đầu, giống như cũ, trống rỗng, chỉ có một mình cô ở trong phòng. Bởi vì thân thể quá mỏi mệt nên Lâm Nhụy vừa nằm trên giường thì liền ngủ một mạch đến nửa đêm xong bỗng nhiên lại tỉnh dậy, cô nhìn di động, đã là rạng sáng, Lâm Nhụy cảm giác thời gian trôi thật nhanh, vừa ngủ có một chút thế mà đã 6 tiếng. Lục Trạch hiện tại chắc là đã sớm chìm vào giấc ngủ cùng vợ anh. Nói không chừng trước khi ngủ họ còn làm chuyện đó một lần, dựa vào năng lực của Lục Trạch thì cũng rất có khả năng. Nghĩ đến cảnh Lục Trạch sẽ dùng côn thịt lớn mới vừa cắm vào tiểu huyệt của cô mà ra vào hoa huyệt của vợ và đưa cô ta lên cao trào, sau đó rồi cũng sẽ ôm nhu tắm rửa và ôm vợ vào trong lòng ngực xong tiến vào mộng đẹp thì trong lòng cô liền sẽ có loại cảm giác ghen tuông không nói nên lời. Cô bị làm sao vậy? Chẳng qua chỉ là làm vài lần với Lục Trạch thôi mà. Những hành động ôn nhu săn sóc của Lục Trạch vừa nhìn thì liền biết anh đã làm như vậy với rất nhiều người phụ nữ khác, sao bây giờ điều đó lại khiến cô cảm thấy trống vắng,